Chương 353, Thiên Lan Thần Tàng Khí. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, bia đá kiểm tra phương thức, hắn sớm tại bên ngoài liền đã thăm dò, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, nửa nén hương thời gian liền đi qua, chỉ thấy bầu trời hơi chấn động một chút, một chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời hóa thành một cái áo trắng kiếm khách. Cái kia áo trắng kiếm khách tay cầm trường kiếm, múa kiếm như rồng, tư thái tùy ý tiêu sái, phảng phất giữa đất trời kiếm tiên, một kiếm nơi tay thiên địa thất sắc. Trong tấm bia đá ngộ tính kiểm tra chỉ có nửa canh giờ bên trong kiếm ý biến thành kiếm khách hội thi triển 3 lần kiếm cảnh, sau đó liền hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Tịch Thiên Dạ ánh mắt quét qua bầu trời, trong đôi mắt xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tích, cơ hồ trong khoảnh khắc, cái kia cái gọi là Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật hắn liền đã hiểu rõ tại tâm, căn bản không chờ kiếm ý kia thi triển đến lần thứ 3, thậm chí một lần đều không có thi triển xong, hắn liền đã xuất kiếm. Chỉ thấy trong chốc lát, một thanh cổ kiếm theo Tịch Thiên Dạ trong tay bay ra, ánh kiếm thỏa sức hoành thiên địa, tùy ý bay tung tóe, linh động như thần long tại thiên. Phốc phốc chỉ thấy bầu trời bên trên cái kia đạo thương lan kiếm ý, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, trực tiếp phá diệt biến mất. Theo thượng cổ truyền thừa xuống truyền công bia đá, bên trong kiếm ý thế mà bị Tịch Thiên Dạ đánh tan, nếu là có người ở đây trông thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi muốn chết. Sắt một kiếm kia, một kiếm qua đi Tịch Thiên Dạ cũng đã thu kiếm, chắp tay sau lưng đứng ở hư không. Trên bầu trời thật lâu không có âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng. Yên lặng rất lâu, một đạo cơ giới hóa thanh âm mới tại trong hư không vang lên, kiểm tra thành công, thành tích không lợi bình không thiên phú tiềm lực cấp 9, người tham gia khảo hạch lấy được hoàn chỉnh thương lan thiên tâm kiếm thuật truyền thừa. Thanh âm kia băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất cố định máy mo cờ thanh âm ở trong đất trời không ngừng quanh quẩn. Mà kèm theo âm thanh kia vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 13 tấm bia đá. Mỗi tấm bia đá bên trên đều khắc lục lấy từng đạo huyền ảo cao thâm kiếm thuật. Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật tổng cộng chia làm 13 thiên, một bài so một bài thâm ảo cao thâm. Mặc dù chỉ là thánh thuật, nhưng luận thâm ảo chỗ huyền diệu, một chút đế thuật đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt. Này kiếm thuật tại Thiên Lan Thần Tông bên trong vô cùng nổi danh, bởi vì tu luyện này kiếm thuật nếu là viên mãn, làm đến hóa mục nát thành thần kỳ mức độ, liền có thể tu luyện Thiên Lan Thần Tông bên trong một môn cao sâu vô cùng tổ thuật. Cái kia môn trí cao tổ thuật mới là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật chân chính đầu nguồn. Một cỗ khổng lồ tin tức theo trong hư không không ngừng rót vào Tịch Thiên Dạ thần niệm bên trong, đổi thành người bình thường, sợ là cần ở một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để nhận, nhưng Tịch Thiên Dạ như thế nào người thường, vẹn vẹn trong nháy mắt liền triệt để tiếp nhận, hoàn chỉnh ghi lại ở trong óc của hắn. Thời kỳ thượng cổ thái hoang thế giới, tu luyện văn minh ngược lại cũng không phải quá lạc hậu, chưa hẳn không bằng một chút địa phương nhỏ tu tiên giới. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cái kia Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết được đại khái chỗ tại cái gì trình độ thần thông. Hắn trước kia cũng là có chút xem thường thái hoang thế giới tu sĩ, ít nhất tại cái kia thời kỳ thượng cổ, thái hoang thế giới phồn bình trình độ sợ là không thể so với phổ thông tu tiên giới kém bao nhiêu. Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, đặt ở tu tiên giới cũng là có thể so với một môn nguyên anh cấp độ cao dài kiếm thuật. Trước là có bậc đại thần thông đem Thiên Lan di tích cùng Nam Man đại lục dung hợp, tại cố định thời gian đường bên trong luân hồi giao thế như bô nở mu a biến hóa. Lại có thế giới thang trời cùng cao dài kiếm thuật. Tịch Thiên Dạ đối thái hoang thế giới tu tiên văn minh lần nữa có toàn nhận thức mới, ít nhất tại cái kia thượng cổ trước đó thái hoang thế giới tu luyện văn minh vô cùng phồn vinh. Truyền công quảng trường, tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ từng cái nghị luận ầm ĩ, không ngừng có người suy đoán, Tịch Thiên Dạ có thể tại truyền công trong tấm bia đá ngốc bao lâu. Có người suy đoán một khắc đồng hồ, có người suy đoán nửa nén hương, thậm chí có người suy đoán 10 cái hô hấp công phu, cùng với 3 cái hô hấp công phu. Truyền công bia đá kiểm tra điểm là mấy cái giai đoạn, trình độ phế vật người, giai đoạn thứ nhất đều không qua được, thường thường mới vừa đi vào không lâu liền sẽ bị đá ra. Đương nhiên, nói Tịch Thiên Dạ không thể ở bên trong kiên trì 10 cái hô hấp, 3 cái hô hấp luôn luận, bất quá là có người cố ý trào phúng mà thôi. Trên thực tế ai cũng biết bia đá giai đoạn thứ nhất kiểm tra chính là ngộ tính, bình thường đều sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi lĩnh hội thánh thuật, không có khả năng thật đi vào liền bị đá ra. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân ôm cánh tay, đối xử lạnh nhạt nhìn những cái kia nói này nói kia người, khóe môi treo cười lạnh, chỉ có các nàng tin tưởng, Tịch Thiên Dạ nhất định sẽ thành công. Nhưng mà đang tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, ai cũng không có cùng nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia Thương Lan Thiên Tâm bia đá hơi chấn động một chút, cái kia hóa thành bạch quang bao phủ phương viên trăm trượng vòng phòng hộ trong nháy mắt biến mất, tán loạn không thấy. Đứng ở bên trong Tịch Thiên Dạ, cũng là thần niệm trở về chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tình huống như thế nào Tịch Thiên Dạ không là vừa vặn mới đi vào sao? Ngay tại vừa rồi một khắc này, nhất nhiều thời gian một hơi thở, làm sao hắn nhanh như vậy liền lại đi ra rồi? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có người nói Tịch Thiên Dạ kiên trì không đến 10 cái hô hấp, đơn giản không đến 3 cái hô hấp, nhưng này chút đều là đàm tiếu, không có người làm thật. Bởi vì giai đoạn thứ nhất kiểm tra liền sẽ dành cho đầy đủ thời gian. Nhưng mà, giờ này khắc này Tịch Thiên Dạ không có kiên trì 10 cái hô hấp, không có kiên trì 3 cái hô hấp, hắn có vẻ như chỉ kiên trì 1 cái hô hấp công phu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không nên đi. Dù cho những cái kia cố ý khuyết trương trào phúng Tịch Thiên Dạ người, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Kiên trì 1 cái hô hấp ngươi tờ mờ còn có thể càng phế một chút sao? Ngươi đây là mới vừa đi vào liền bị đạp đi ra a? Hẳn là Thương Lan Thiên Tâm bia đá bia linh, liếc mắt liền nhìn ra Tịch Thiên Dạ không có khả năng thông qua kiểm tra, cho nên dứt khoát liền một cước trực tiếp đem hắn đạp đi ra, tỉnh hắn lãng phí thời gian. Có người ý tưởng sâu xa rất lớn suy đoán nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như trên vạn năm đến, truyền công bia đá còn không có giai đoạn thứ nhất đều không cho người kiểm tra xong liền một cước đá ra tiền lệ đi. Người khác không có khả năng, nhưng Tịch Thiên Dạ liền không nhất định, ai bảo hắn là cái gì tiên thiên thánh mầm truyền công bia đá bia linh, sợ là đều không quen nhìn này loại hư danh, trực tiếp một cước đem hắn đá đi ra. Hồn niệm không gian thời gian đường cùng như người bình thường không gian thời gian đường khác biệt, theo khảo thí hẳn là chênh lệch gấp trăm lần, một cái hô hấp công phu. Tại hồn niệm trong không gian cũng có 2-3 phút, Tịch Thiên Dạ có lẽ có thể cùng bia linh tán gẫu một chút, sau đó lại bị một cước đá ra. Có người cười nhạo nói, Cố Vân, Cố Khinh Yên, Tranh Quang ba người từng cái tầm mắt ngạc nhiên, sao lại thế? Tịch Thiên Dạ thất bại rồi? Nơi xa Vân Tưởng Quân cũng hơi hơi ngạc nhiên. Tịch Thiên Dạ thiên phú mặc dù không phải cao cỡ nào kinh thế hai tụ, nhưng cũng không kém đi, sao sẽ như thế? Khuyết Trương mọi người ở đây ngạc nhiên, im lặng. Khôi Hải, chào phúng thời điểm. Truyền công quảng trường trên bầu trời bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo hóng ánh thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Cái kia cột sáng một tầng tiếp lấy một tầng, hết thể có 9 tầng Thiên Lan thần tàng khí, mà lại có 9 tầng Vân Tưởng Quân đằng một thoáng liền đứng lên, nhìn cái kia hóng ánh thần thánh 9 tầng cột sáng, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.